Trừng cứu bá đạo tổng tài. Chương 101, 101 game 2 Omega nóng nảy của nguyên sói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm đi, Ôn Tần Khê cười hắc hắc nói. Lão đại, người không thể làm như vậy. Ta vì nhiệm vụ tốt mà che giấu hết thảy. Nếu sớm hơn ngài phát hiện ra Khước Nhiên chết thích ngài dựa theo tính cách của ngài, chẳng phải mọi chuyện sẽ kết cục không tốt sao? Cô nói bảo vệ hành động của mình nhưng vô ích vì Hắc Bảo đã lập trình hệ thống để trông giống như một cô bé nhỏ mặc chiếc váy màu hồng với mái tóc màu tím được buộc thành hai đuôi lợn dễ thương. A-A-A-A-S-S-S-S. Bảo bảo tên khốn kiếp. Tại sao ngươi lại biến ta thành một cô bé? Hệ thống hét lên. Mặc dù rất tức giận nhưng vẻ ngoài dễ thương lại quá phản tác dụng khiến họ không thể cưỡng lại được và bật cười không kiềm chế được. Được rồi. Mọi người đừng cười nữa và đợi đã. Ôn Tần Khê cúi xuống, hệ thống nhỏ hỏi. Tiểu Mây Mây dễ thương, em có muốn ăn kẹo em út không? Vừa nói, Hắc Bảo gõ một chuỗi lệnh. Một cây kẹo em út cầu vồng hình xoắn ốc hiện lên trong bàn tay nhỏ xíu của hệ thống. Điều này thật quá đáng khi họ cười đến CS ải nước mắt khi nhìn một vật nhỏ bé giận dữ giẫm cây kẹo em út xuống đất. Tôi tự nhận mình là nam. Ok, cảm ơn các ngài rất nhiều. Jolie nói trong nước mắt. Khê ca, tôi nhớ là cậu lập trình hệ thống giới tính nữ mà sao giờ nó từ chối luôn ngoại hình của nó luôn vậy. Bảo bảo hai mắt lăn dài nước, cười không ngậm được mồm. Còn không phải là thân phận con gái mà tâm hồn lại men lì à. Hạ Bạch cũng không kiệm lời mà thêm vào. Được rồi, đủ rồi, đừng than vãn nữa. Lát nữa tôi sẽ biến cô thành con trai. Chỉ cần kể cho tôi nghe về thế giới tiếp theo. Ôn Tần Khê trả lời tò mò muốn biết kế hoạch tiếp theo là gì. Đó là một thế giới giữa các vì sao và... Nó nói nhưng ngay sau đó bị Ôn Tần Khê ngây ngất cắt ngang. Cuối cùng thì tôi cũng được lái một chiếc mơ. Điều đó thật tuyệt vời. Tốt hơn hết cô nên cho tôi một nhân vật alpha mạnh mẽ để tôi có thể có một số trò bắn súng thú vị. Y nói khi khía cạnh chơi game của Y bộc lộ, Y đã có thể nhìn thấy mình đang bay trong buồng lái một cách thỏa thích. Đừng quên, tôi không có ảnh hưởng gì đến nhân vật mà ngài nhận được nhưng đây là cốt truyện. Nó nói khi một màn hình đầy chữ hiện lên trước mặt Y. Trong thế giới giữa các vì sao này, Khước Nhiên Chiết thực sự là một nguyên sói mạnh mẽ với toàn quyền chỉ huy hạm đội lực lượng không gian hành tinh thống nhất. Viết tắt là UPSF. Trong một vũ trụ hoang vắng được gọi là XT-5441 với 6 hành tinh có môi trường sống là một phần của Cộng hòa Valum. Hắn đã được làm sáng tỏ trong toàn vũ trụ vì sức mạnh vô song và chiến lược chiến tranh hiệu quả của mình. Không những vậy, hắn còn có được lòng trung thành và sự tôn trọng của 6 vị tướng càng củng cố thêm vị thế của hắn. Kiểu trung thành bất diệt này bắt nguồn từ việc họ đã sát cánh cùng hắn chiến đấu qua 3 cuộc xâm lược của hoàng đế chủng tộc. Loại quyền lực này khiến hoàng đế Triệu của đế quốc Valum không khỏi lo lắng. Nếu Khước Nhiên Chiết quyết định nổi dậy chống lại gã và chiếm lấy ngai vàng thì điều đó sẽ tương đối dễ dàng vì hắn có thể kiểm soát một đội quân đông đảo đáng gờm như vậy. Hoàng đế Triệu đã gài bẫy Khước Nhiên Chiết và giết hắn nhưng nguyên soái đã thay đổi kế hoạch vào phút cuối dẫn đến cái chết của cha mẹ hắn. Nỗ lực thứ hai tỏ ra thành công khi gã giả mạo mơ của nguyên soái khiến nó mất kiểm soát và lao vào lãnh thổ chủng tộc. Không ai biết làm thế nào mà nguyên soái có thể sống sót trọn một tuần dưới sự giày vò của kẻ thù trước khi được đội cứu hộ cứu sống. Mặc dù sống sót nhưng nguyên soái quyền lực một thời vẫn bị liệt từ cổ trở xuống. Để có được sự tin tưởng hoàn toàn của 6 vị tướng và nắm giữ đội quân hùng mạnh, Hoàng đế Triệu đã cho con trai Omega của mình từ cố hoàng hậu kết hôn với nguyên soái thay vì công chúa Hoàng Mỹ, người có mối quan hệ thân thiết với nguyên soái trước khi xảy ra tai nạn. Hoàng đế không sẵn lòng trao cho nguyên soái cô con gái xinh đẹp ngoan ngoãn vì nàng xứng đáng được gả vào một gia đình danh giá có thể củng cố thêm quyền lực của ông và duy trì vị trí trên ngai vàng. Vì vậy, nguyên sói đã bị mắc kẹt với một Omega nam mà hắn thậm chí không thích. Không lâu sau khi kết hôn, Omega qua đời trong một tai nạn thương tâm. Chẳng bao lâu sau, Nguyên sói cũng chết vì ngộ độc cấp tính, nhưng vụ giết người của hắn không bao giờ được giải quyết. Lại một tình huống chán nản như vậy lặp đi lặp lại, nhưng Ôn Tần Khê không tập trung vào bất kỳ điều gì trong số đó. Y rất vui mừng khi được lái một chiếc máy. Cho bố qua nào. Bố đang chuẩn bị chơi vài món đồ chơi lớn cho con trai. Dường như đã quên hết phiền muộn muốn nổ tung thứ gì đó. Một màn hình chào mừng xuất hiện thúc giục y nhấn play và bắt đầu trò chơi, và vì vậy y nhấn play không chút do dự. Nhưng khi y bị dịch chuyển vào trò chơi, hệ thống đã gọi to. Chấm, ngài là Omega mà ngài không thích. Nghe vậy, tim Ôn Tần Khê như ngừng đập, nhưng trước khi kịp nổi cơn thịnh nộ, y đã bị hút vào cơ thể của một Omega đang nằm bất tỉnh trong một câu lạc bộ đêm náo nhiệt. Mùi rượu buồn nôn trộn lẫn với khói thuốc lá và mùi trái cây gợi lên phản xạ bịt miệng của y khi y cố gắng ngồi thẳng dậy. Miệng và cơ thể y say rượu, nhưng may mắn thay cơn đau đầu của y là do tiếng nhạc ồn ào chứ không phải do say rượu. Thư thư, cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi. Cậu cảm thấy thế nào? Một Omega tóc hồng với những chiếc nhẫn lấp lánh trên 4 trong 5 ngón tay hỏi. Trong file game, tên y là Triệu Hiệp Thư, nhưng mọi người đều gọi y là Thư Thư. Ôn Tần Khê giờ là thành viên của một nhóm Omega quái dị trong nhóm khét tiếng trong toàn vũ trụ, với những bữa tiệc cuồng nhiệt và những cuộc trốn thoát. Trong cơn say rượu hoang lạc, với y là thủ lĩnh võ đài. Họ luôn gây chú ý trên Valum Network với những hình ảnh về hành vi ồn ào của họ được giới thiệu cho toàn bộ đế quốc. Mặc dù có thân phận là hoàng tử, hành vi đáng xấu hổ của y không phù hợp với hình tượng Omega điển hình ngọt ngào, cư xử tốt, thanh lịch và duyên dáng, nhưng y không phải là những điều khiến toàn bộ hoàng gia tức giận. Hoàng đế muốn gả cho y, nhưng ai sẽ a đồng ý? Với bản tính phù phiếm như vậy, y chắc chắn sẽ kéo gia đình họ xuống theo mình. Nhưng cái người được gọi là Omega ồn ào và xấu tính này thật đặc biệt. Hành động tiệc tùng hoang lạc này chỉ là bình phong để che đậy những hành động phi pháp của y, vi phạm các quy tắc đặt ra cho Omega. Y và nhóm bạn Omega của mình là thành viên của một nhóm Omega dưới lòng đất tên là Hàm Khê, và mục tiêu của họ là tìm ra một hành tinh dầu Tây An Quạng. Một loại khoáng chất đang cạn kiệt, quan trọng trong việc vận hành máy móc, tàu chi 3N và máy móc thông thường. Sử dụng thông tin được thừa hưởng từ người mẹ quá cố của mình, y bắt đầu tìm kiếm con tàu chi 3N hành hương bị rơi ở đâu đó trong không gian chưa được khám phá, có chứa vị trí chính xác của một hành tinh như vậy. Cách chương.